Đại Ma Vương, chương 463, trọng lễ, góc truyện audio.com, giấu chuyện tinh thể bản nguyên nguyên tố đi, Hàn Thạc đem những tao ngộ hắn và lão yêu cùng Tiana tại hẻm núi Taraga thuật lại một lượt, thậm chí ngay cả chuyện trên thánh sơn của quang minh giáo hội ở đế quốc Odin cũng không giấu giếm. Candida lắng tai nghe xong chuyện Hàn Thạc kể, trên mặt tối sầm lại do dự không quyết, lông mày nhíu chặt. Candida đại nhân, người đối với đám cường giả chân chính của đại lục Cezia và người hồn tộc có biết gì không? Hàn Thạc sở dĩ nói trắng ra chính là muốn hỏi lão già này xem có biết bọn họ tồn tại hay không? Tiana là thủ hộ giả của đế quốc Kazi, sự tồn tại của bà ta tại đó giống như thần linh, cũng là nhân vật cùng thời với hắc ám hệ pháp thần Almeric Curtin của đế quốc Lancelot, chúng ta thực không ngờ rằng bà ta lại vẫn còn sống. Candida cảm khái vô cùng nói. Nhân vật cùng thời với Almeric Curtin, Hàn Thạc chấn động, Almeric Curtin là nhân vật nổi danh nhất trong lịch sử đế quốc Lancelot, chính bởi vì sự tồn tại của lão mà đế quốc Lancelot mới có thể thành lập, hơn nữa có uy thế lớn như ngày nay. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfao.vn.com, nhưng mà hắc ám hệ pháp thần Almeric Curtin lại là nhân vật 500 năm trước. Bây giờ nghe Candida nói như vậy, Hàn Thạc mới hiểu được Tiana rốt cuộc đã sống bao lâu, khó trách ngay cả lão Eustradam của Hù trải qua hai triều đại cũng phải xưng hô bà ta một tiếng Tiana đại tỷ. Ngoại trừ Tiana, về quang minh giáo hội còn cả đám hồn tộc đại nhân có biết lai lịch của chúng không? Hàn Thạc kinh ngạc nhìn Candida, dò hỏi tiếp, hai người thần kỵ sĩ và quan hệ pháp thần của quang minh giáo hội như lời ngươi nói, ta từ điển tịch biết một số tin tức, bọn họ đều là tồn tại mạnh mẽ có tiếng trăm năm trước của quang minh giáo hội, mọi người phỏng chừng đều cho rằng bọn họ đã già chết. Nào ngờ vẫn sống đến bây giờ. Còn như thánh nữ kia, cả đám hồn tộc trong hẻm núi Taraga, ta cho tới bây giờ cũng không biết, nếu ngươi không nói cho ta biết tin tức này, có lẽ ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết trên đại lục Cezia còn có người như thế. Ai, những người này căn bản ta khó có thể tưởng tượng được. Candida không ngừng lắc đầu thở dài, giải thích cho Hàn Thạc. Hiểu biết của Candida có hạn, nhưng mà chuyện Tiana là thủ hộ thần của đế quốc Kazi vẫn khiến cho Hàn Thạc hiểu rõ lai lịch của bà ta. Brian, người nói người đã có thực lực tương tự như đám Stradam Tiana. Một lúc sau, Candida kinh ngạc nhìn Hàn Thạc đột nhiên hỏi. Hàn Thạc vừa mới nói đã từng sóng vai tác chiến với lão Eustradam, cũng không giấu giếm chuyện hồn tộc. Candida tự nhiên hiểu được một sự thật, Hàn Thạc đã cùng ở một đẳng cấp với nhân vật như Stradam. Điều này không cần phải che giấu, Hàn Thạc gật gật đầu thản nhiên thừa nhận. Ta nghĩ ta hẳn đã có cái gọi là thực lực bán thần. Khó có thể tưởng tượng, quá khó tưởng tượng được. Candida nói năng hơi lộn xộn, lẩm bẩm. Chiêm tinh thuật của Grace phu nhân quả nhiên thần kỳ, khó trách nói ngươi có thể tạo dựng tương lai mới cho đế quốc Lancelot. Một người như ngươi ở lại bất luận quốc gia nào thì quốc gia đó đều sẽ cường đại hẳn. Cường đại hay không ta không biết, thế nhưng Stradam trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện tại bảy đại công quốc. Lôi hệ thánh ma đạo sư Reno của Liên minh Thương hội Bát vừa mới chết, ma thú trong hẻm núi Taraga lại chạy lung tung quấy nhiễu dân, trong đó còn có một. Góc truyện audio.com. Đám người hồn tộc ở không rõ lai lịch phòng trừng tạm thời sẽ không nhúng tay vào chuyện khác. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất chúng ta xuất binh, đế quốc Lancelot có thể nuốt gọn bảy đại công quốc hay không là phải xem lúc này. Hàn Thạc dã tâm bừng bừng nói với Candida, Brian, ngươi đi gặp bệ hạ đi, ta nghĩ bệ hạ nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Candida nghe Hàn Thạc nhận định như vậy, liền thúc giục hắn. Xem chừng lão cũng khá gấp rút rồi. Gật gật đầu, Hàn Thạc xác nhận lại thân phận tứ nhật sứ giả trong tay Candida, cũng không cho Emily biết, sử dụng trực tiếp truyền tống trận mà nhân vật cao cấp nhất tại tổng bộ ám mạc tới thẳng hoàng cung. Brian, tiểu tử ngươi biến mất một cái là đã 3 năm, rốt cục xuất hiện rồi. Nghe được Hàn Thạc cầu kiến, Lauren thân là quốc vương đế quốc Lancelot tự mình đến nghênh đón Hàn Thạc, vừa nhìn thấy hắn lập tức cười sang sảng. So sánh với 3 năm trước, Lauren đã có thêm vài phần vương giả uy nghiêm của người chấp trưởng đại quyền sinh sát của người khác, cũng càng thêm thành thục lão luyện, đã để râu, đôi mắt lúc nào cũng lóng lánh quang mang sáng suốt. Bệ hạ đã lâu không gặp, Hàn Thạc mỉm cười tiến đến cạnh Lauren, mới tiếp, bệ hạ chúng ta cần nói chuyện riêng, toàn bộ lui ra, Lauren phất tay để cho tất cả thị vệ lui ra, sau đó kéo Hàn Thạc đi trở về đại điện cười ha ha. Lúc không có người ngoài, chúng ta vẫn là bằng hữu tốt lúc trước, hà hà, lần này muốn tới gặp ta sao? Ta lần này tới là định dâng lên cho ngài một phần đại lễ. Hàn Thạc cười nói, ồ, đại lễ gì thế? Lauren hứng thú hỏi, bảy đại công quốc, Hàn Thạc hô khẽ, Lauren thân thể chấn động, hai tròng mắt bắn ra hàn quang khiến người bình thường không dám nhìn thẳng, hưng phấn hỏi Hàn Thạc.